Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 110 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 110 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Thượng Kha vừa định mở miệng, lời chưa kịp nói thì đối phương đã tiếp lời. Dù cho anh đồng ý thì gia đình anh có thể tán thành sao? Tôi biết từ đầu gia tộc của anh đã không thích tôi. Từng lời mẹ anh nói thì tôi đều nhớ rất rõ, cả bộ dáng cao cao tại thượng của bà ấy. Tôi không có nhu cầu tự rước lấy nhục vào bản thân mình. Đó là lý do tôi luôn cự tuyệt anh. Hiện tại, anh đã làm rất tốt mọi thứ, đã nắm được toàn bộ thượng gia trong tay. Nhưng anh có thể điều khiển được suy nghĩ của gia đình mình hay không? Tôi sẽ cho anh một ví dụ đơn giản nhất nhé. Doãn gia có thể cho phép Cố Hề Hề làm một phiên dịch viên, cho phép Cố Hề Hề thành lập một công ty riêng ở bên ngoài tự do kinh doanh, cho phép Cố Hề Hề dù chưa phục hôn nhưng vẫn thừa nhận thân phận của cô ấy. Thượng gia thì có thể hay không? Phong nền Cố Hề Hề liền kháng nghị. Tôi vô tội nha. Thượng Kha, chúng ta không còn là thanh thiếu niên mới lớn nữa. Đứng trên phương diện tình cảm thì càng phải suy nghĩ chín chắn hơn. Từng lời của Mộc Nhược Na đều thấm thía. Nếu anh bức bách dùng áp lực với gia đình, hiển nhiên họ sẽ không thể không tán thành tôi. Nhưng đó là miễn cưỡng vì bị ép buộc mà không phải là cam tâm tình nguyện thừa nhận. Mộc Nhược Na này tuy không phải là con nhà đại phú đại quý gì, nhưng tôi vẫn có sự tự tôn và lòng tự trọng của mình. Anh nhìn Hề Hề đi. Trước đây, dù Hề Hề xuất thân từ Cố gia cũng được, hay là Vân gia cũng được, đối với Doãn gia thì họ hoàn toàn không coi trọng điều đó. Doãn gia tiếp nhận Hề Hề là thật tâm, thật lòng tán thành Hề Hề. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần hai chúng ta nỗ lực, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Thượng Kha kiềm nén cảm xúc mà trả lời. Quả thật, anh đã nỗ lực rất nhiều. Trước đây anh là kẻ không quan tâm việc gì trong gia tộc của mình. Cuộc sống của anh là một công tử hào môn thực thụ. Đơn giản chỉ cần học hành cho giỏi, tốt nghiệp và được gia đình bỏ vốn đầu tư một công ty, rồi làm ăn như những người khác. Nhưng ngày hôm nay, anh đã thay đổi, đã trưởng thành hơn, còn không phải là vì cô hay sao? Vì sao cô lại luôn muốn phủ nhận mọi sự cố gắng của anh? Có rất nhiều chuyện, không phải chỉ nỗ lực là có thể thay đổi được. Điển hình như Hề Hề và Mạc Tử Hân đi. Tình cảm của Mạc Tử Hân đối với Hề Hề thì ai mà không biết. Nhưng trước giờ, dù cho anh ta có làm gì thì Hề Hề vẫn không thể đáp lại. Mộc Nhược Na lại tiếp tục ví dụ. Cố Hề Hề thật muốn méo mặt. Bộ làm phong nền là phải thành ví dụ sống luôn sao? Mộc Nhược Na nhanh chóng thốt lời cuối cùng. Thượng Kha, tôi không phủ nhận mình từng rung động với anh. Nhưng trước khi tôi trưởng thành đủ để ngang hàng sánh vai cùng anh thì tôi sẽ không thể bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Dù anh có nỗ lực bao nhiêu cũng vậy. Điều tôi muốn là sự bình đẳng trong tình cảm, chứ không phải kiểu bố thí ban ơn. Cố Hề Hề gật gật đầu ủng hộ. Đúng vậy. Đôi mắt Thượng Kha thoáng ảm đạm. Tôi sẽ chờ em. Tuổi của anh không còn nhỏ nữa. Gia đình anh sẽ cho phép anh chờ sao? Thượng Kha, từ bỏ đi. Mộc Nhược Na điềm tĩnh nói. Lời ba mẹ anh nói có lẽ là đúng. Nếu anh nghe lời họ thì tương lai của anh sẽ thuận buồm xuôi gió. Với điều kiện của anh thì có hàng tá danh viện thục nữ trong đất nước này xếp hàng để anh chọn lựa. Anh không cần phải tự làm khó mình, càng không cần đối nghịch với gia đình. Em nói thế nào cũng được, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thượng Kha âm trầm nghiến răng nghiến lợi, nói. Được, tôi sẽ chờ em trưởng thành. Tôi sẽ chờ đến ngày em có thể sánh vai đứng bên cạnh tôi, để xem khi đó em còn dùng cớ gì để từ chối tôi. Được. Mộc Nhược Na nở nụ cười sán lạn, một nụ cười đủ để khiến ánh mắt Thượng Kha thẫn thờ. Sau bữa cơm, trên đường trở về thì Cố Hề Hề không nén được tò mò, liền quay sang hỏi Mộc Nhược Na. Rốt cuộc cậu đối với anh ta là như thế nào? Thì là vậy thôi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Cậu đâu phải không biết thái độ của gia đình anh ta đối với tôi ác liệt ra sao. Cố Hề Hề vô ngữ. Vậy cậu định để anh ta chờ đợi như vậy à? Đúng. Mộc Nhược Na thẳng thắn trả lời. Ý định của tôi chính là muốn để anh ta chờ. Chờ đến khi anh ta thấy chuyện này quá nhàm chán rồi chủ động từ bỏ. Vậy thì mọi người không phải ai nấy đều vui sao? Cậu dám nói bản thân không có chút tình ý nào với anh ta? Cố Hề Hề hừ lạnh một tiếng. Trước kia cậu đi xem mắt cũng đâu thèm để ý nhớ nhung tới ai. Này, không cần phải vạch trần tôi như vậy. Mộc Nhược Na lấy tay nhéo má Cố Hề Hề. Tốt xấu gì cũng chừa lại chút sĩ diện cho tôi chứ. Cố Hề Hề cười hì hì. Bởi vì tôi hiểu cậu rõ nhất mà. Hai người đang cười đùa thì bỗng nhiên di động của Mộc Nhược Na vang lên. Trên màn hình là một số điện thoại lạ. Mộc Nhược Na tùy ý bắt máy. Thời điểm đối phương nói ra câu đầu tiên thì sắc mặt cô tức khắc thay đổi. Thấy vẻ mặt tò mò của Cố Hề Hề thì Mộc Nhược Na không ngần ngại mở loa ngoài để hai người cùng nghe. Mộc tiểu thư, nghe nói Thượng Kha đã đến đế đô là để tìm cô sao? Một thanh âm uy nghiêm truyền đến từ đầu dây bên kia. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng. Thượng phu nhân, vì sao lại hỏi tôi? Đúng vậy, người gọi đến chính là Thượng phu nhân, mẹ ruột của Thượng Kha. Trong trí nhớ của Cố Hề Hề, cô rất ấn tượng với vị quý phu nhân có bộ dáng nghiêm túc lãnh đạm kia. Kể cả khi tươi cười, vẫn giữ nét ưu nhã lễ nghi của quý tộc. Thật không ngờ, mẹ của Thượng Kha lại đích thân gọi điện thoại cho Mộc Nhược Na. Từ lâu, tôi đã làm theo yêu cầu của phu nhân, luôn tránh né Thượng Kha, càng không có chuyện tôi chủ động liên hệ với anh ta. Mộc Nhược Na nhẫn nại trả lời đối phương. Tôi thật sự không biết mình còn phải làm gì nữa. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chạy ra ngoài kiếm ngay một người chồng để kết hôn thì phu nhân mới vừa lòng. Thanh âm của Thượng phu nhân lạnh lùng cao ngạo. Mộc tiểu thư đang ở nước ngoài yên ổn, sao lại tự nhiên về nước? Này, tôi thích thì tôi về, vậy mà cũng hỏi được. Mộc Nhược Na thiếu chút nữa là nổi sùng. Vì Thượng phu nhân này đúng là thích lo chuyện bao đồng, muốn quản hết mọi việc trong thiên hạ. Cô đã trốn tránh thế này rồi mà còn sợ cô trốn chưa đủ xa hay sao mà không muốn cô về nước. Ngại thật, Thượng phu nhân, con trai của phu nhân lớn rồi, có chân biết chạy đi khắp nơi. Tôi cũng không phải là cái gì của anh ta mà phải có trách nhiệm nhìn xem anh ta ở đâu để mà né. Mộc Nhược Na trả lời rất xa cách. Tôi sẽ thực hiện lời hứa với phu nhân như trước đây, tránh xa anh ta. Thượng phu nhân bị Mộc Nhược Na nói móc thì nhíu mày không vui. Một lát sau, Thượng phu nhân tiếp tục nói. Nếu tất cả đều đang ở đế đô, vậy thì càng tốt. Một vài ngày nữa tôi sẽ đến đế đô một chuyến để dự tiệc sinh nhật tiểu thư của ngài bộ trưởng bộ tài chính. Lúc đó sẽ có rất nhiều vị khách cùng tham dự. Thượng gia cũng định nhân cơ hội này để tuyên bố về hôn ước của cô bé với Thượng Kha nhà chúng tôi. Hy vọng Mộc tiểu thư có thể dành chút thời gian để ghé qua. Được, nếu rảnh tôi nhất định sẽ đến. Còn phải gửi lời chúc phúc chân thành nhất cùng lễ vật thật trang trọng. Hiện tại xin phép không quấy rầy phu nhân đi tìm con trai. Gặp lại sau. Mộc Nhược Na nói xong thì liền cúp máy. Cố Hề Hề ngồi bên cạnh nghe mà chân chối, nghẹn họng. Thượng Kha không phải nói anh ta đã xử lý được vấn đề trong gia đình của mình rồi sao? Xử lý cái kiểu gì vậy? À, có lẽ vì lúc gần Tết thì tôi có thị uy với gia đình anh ta một chút nên mới khiến họ cau có phản cảm như vậy. Mộc Nhược Na thản nhiên đáp, điệu bộ không hề quan tâm. Thị uy cái gì? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Tôi gọi điện thoại cho người nhà anh ta, bảo họ tự mà quản lý con trai của mình, đừng có để anh ta gửi quà cáp linh tinh làm phiền tôi nữa. Mộc Nhược Na ung dung đáp. Tự nhiên Cố Hề Hề lại hiểu ra lý do tại sao Hirayama Zero muốn kiểm tra gen của Mộc Nhược Na. Nhược Na này, chắc là cậu bị đột biến gen thật đấy. Vậy cậu thật sự không có ý gì với Thượng Kha? Cố Hề Hề tiếp tục truy hỏi. Nếu không, cậu làm vậy chẳng phải là tự chặn đường lui của bản thân à? Mộc Nhược Na buồn bực gãi đầu. Tôi và anh ta vốn dĩ không có khả năng, cho dù cả hai bên đều có tình cảm thì cũng không thể thành được. Thượng gia là hảo môn, nhà tôi chỉ là một gia đình bình dân. Đây là bức tường ngăn cách, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Vừa rồi trong bữa ăn trưa, tôi nói chờ đến khi tôi có thể đứng sánh vai cùng với anh ta. Tất cả chẳng qua chỉ là lời nói suông, giống như kêu cậu dùng vài năm nữa để kiếm tiền nhiều bằng Doãn Tư Thần. Cậu cảm thấy cậu làm được sao? Cố Hề Hề lập tức nghẹn lời. Chừng nào bản thân tôi còn chưa đủ tài phú và địa vị, thì người của thượng gia vẫn cảm thấy tôi thật chướng mắt. Đây là một sự thật tàn khốc. Mộc Nhược Na ý vị thâm trường, trầm giọng nói. Cho nên nếu đã biết trước kết cuộc, việc gì phải tự đâm đầu vào. Người của thượng gia vốn dĩ cao cao tại thượng như vậy, thượng kha lại không có thực lực và quyền thế như Doãn Tư Thần. Cho dù bây giờ anh ta nắm được quyền hành trong gia tộc thì sao? Anh ta vẫn không thể dàn xếp được mối quan hệ giữa tôi và người nhà của anh ta. Ấn tượng của họ đối với tôi rất tệ. Suy cho cùng, chúng tôi hoàn toàn không có khả năng. Mộc Nhược Na tự đưa ra kết luận. Cậu xem, hiện tại người của thượng gia lại giao oai phủ đầu với tôi lần nữa. Muốn tổ chức lễ đính hôn cho thượng kha, còn mời tôi tham dự. Sao tôi có thể khiến họ thất vọng được đây? Cố Hề Hề liền im lặng, không biết nói gì hơn. Thượng gia này, quả nhiên không phải nơi tốt để gửi gắm. Cô có lẽ nên giới thiệu cho Mộc Nhược Na một người đàn ông tốt và đáng tin cậy hay không? Sau đó thì Cố Hề Hề nghiêm túc ngẫm nghĩ thật lâu, ngồi điểm danh lại hết danh sách những người đàn ông mà cô quen biết, rồi chấm điểm từng người. Cuối cùng... Thôi, quên đi. Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Việc này cứ để Mộc Nhược Na tự quyết định vậy. Để giữ gìn sức khỏe và thể lực, nên Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cũng không rong chơi lang thang ở đâu khác. Hai người nhanh chóng trở về cái tổ nhỏ để nạp năng lượng, bổ sung sức chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón cho lễ hội giao lưu văn hóa chính thức bắt đầu vào ngày mai. Vì là chương trình giao lưu văn hóa nên đương nhiên là màn so đấu ngầm về tri thức và năng lực ứng biến linh hoạt của mỗi người. Nói cách khác thì đây giống như một cuộc so tài biện luận vậy. Mỗi cá nhân đều sẽ thuyết trình về công trình nghiên cứu của bản thân, sau đó sẽ tranh luận với những nhà nghiên cứu khác. Có thể bảo vệ được quan điểm của mình thì chính là người chiến thắng. Thành thật mà nói, cả Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không có hứng thú gì đối với hoạt động này. Bất quá, tại thời điểm này, Cố Hề Hề đã là giám đốc học viện San Diego. Không hứng thú thì vẫn phải giả vờ là có. Cố Hề Hề không có hứng thú, nhưng Hirayama Zero thì lại có. Lễ hội giao lưu văn hóa lần này không chỉ đề cập đến những ngành học nghiên cứu truyền thống, ngoài ra còn có những ngành học thế hệ mới, trong đó có ngành sinh vật học mà Hirayama Zero vô cùng hào hứng. Mặc dù Hirayama Zero là một kẻ điên cuồng về hóa sinh học và có trình độ cực kỳ cao trong lĩnh vực này, nhưng ngược lại thì vốn dĩ ngoại ngữ của cậu ta không đáng khen chút nào. Vì vậy, Cố Hề Hề bất hạnh đã bị Hirayama Zero bắt làm phiên dịch viên miễn phí, giúp cậu ta phiên dịch các báo cáo học thuật của không ít quốc gia khác nhau. Liên tiếp 3 ngày như vậy, Cố Hề Hề cảm giác mình sắp trở thành một cái máy dịch thuật tự động. Nếu không phải Hirayama Zero đã hứa với Cố Hề Hề sẽ cùng anh đến Anh Quốc, còn lâu cô mới làm việc không công thế này. Dù sao, con trai vẫn quan trọng hơn. Vậy nên Cố Hề Hề thà rằng chịu vất vả một chút cũng phải lấy lòng Hirayama Zero để sau này cô sẽ được đền bù xứng đáng. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, xuyên suốt cho đến khi lễ bế mạc, lễ hội giao lưu văn hóa, thanh danh của Vân gia và học viện quý tộc San Diego đã cùng vang dội. Vân lão gia trở thành nhà diễn thuyết và hùng biện thành công nhất của chương trình này. Những nhà nghiên cứu học thuật tiếng tăm nhất trên thế giới đều muốn xếp hàng để thỉnh giáo ông. Cho tới lúc những người này biết được về tàng thư bao la vạn trượng của Vân gia, còn chứa đựng rất nhiều điển tịch quý hiếm gần như đã thất truyền. Tức khắc, ánh mắt của bọn họ nhìn Vân lão gia còn trở nên nóng bỏng hơn cả tình nhân nhìn nhau. Hiển nhiên, học viện quý tộc San Diego vì vậy mà trở nên nổi tiếng tưng bừng hơn nữa. Không ít quý tộc trên toàn thế giới đều đang âm thầm tìm hiểu việc chuyển trường đến nhập học tại học viện quý tộc San Diego. tốt nhất là chuyển thẳng vào lớp của Vân lão gia trực tiếp đứng giảng dạy. Sau khi kết thúc nghi lễ bế mạc, cả người Cố Hề Hề đều mệt mỏi đến mức muốn hạ đường huyết. Cô trở về trang viên, bước vào phòng và nằm sấp xuống ghế sofa, sống chết đều không muốn dậy. Hiện tại cô không muốn nói một từ hay một chữ nào nữa. Mặc kệ là ngôn ngữ của quốc gia nào cũng vậy, cả tiếng mẹ đẻ cô cũng không muốn nói. Đột nhiên lúc này Hirayama Zero gõ cửa rồi từ từ bước vào. Ôi thượng đế phù hộ, cuối cùng cái tên Hirayama Zero này đã giống người bình thường rồi, còn biết phải lịch sự gõ cửa trước khi bước vào nữa cơ. Hirayama Zero vừa tiến vào thì đã nhìn thấy Cố Hề Hề nằm gục trên sofa, trông rất mất hình tượng. Cả người cô khô queo héo quắt như cây cỏ bị phơi nắng, gương mặt buồn bã, ỉu xìu, trông không còn chút sức sống. Hirayama Zero vẫn mặc bộ quần áo yêu thích với đôi giày thể thao. Cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt Cố Hề Hề rồi ngồi xuống, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Người của gia tộc Philip sắp trở về Anh Quốc. Cho dù Cố Hề Hề không muốn nói chuyện thì vẫn phải mở miệng. Họ có yêu cầu gì không? Hirayama Zero nhe răng, cười hì hì. Bọn họ mời chúng ta đến đó làm khách. Cố Hề Hề thoáng trầm mặc một chút. Cô chưa từ bỏ ý định cũ. Nhị thiếu gia của gia tộc Philip có đồng ý hay không? Hirayama Zero càng bật cười. Tôi đã nói rồi, anh ta là người không có khái niệm gì về giới tính, thậm chí là chán ghét việc tạo ra con người vì cho rằng nó quá phiền toái và mất thời gian, cho nên đã cự tuyệt rồi. Cự tuyệt rồi sao? Đáy lòng Cố Hề Hề thầm kêu lên một tiếng. Nói vậy, xem ra cô thật sự phải nói chuyện với Cố Miểu rồi. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp theo thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Hề Hề, ngày mai là lễ đính hôn của Thượng Kha và con gái ngài bộ trưởng. Cậu đi với tôi đi. Mộc Nhược Na vừa đi vào vừa nói chuyện với Cố Hề Hề, không thèm đếm xỉa gì tới Hirayama Zero đang ngồi ngay đó, giống như cậu ta là không khí vậy. Thua người nhưng không thua trận, chuyện này tôi không thể lùi bước. Cố Hề Hề nghe thấy lời kiên định này của Mộc Nhược Na thì hơi chấn động. Cô ngồi dậy từ trên sofa và nói, vậy cậu định phản kích thế nào? Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn một lượt Cố Hề Hề từ trên xuống dưới. Cậu định tìm cho tôi một người bạn trai để chọc tức thượng phu nhân? Nghĩ lại trước kia, Mộc Nhược Na luôn bị Thượng Kha túm lấy ở bên cạnh. Đi dự tiệc tùng hay đi đâu thì cô đều đi cùng Thượng Kha. Dần dà cô chẳng có quen biết một người bạn khác phái nào. Thật quá bi thảm. Ngay sau đó Mộc Nhược Na lại nhíu mày. Nhưng phạm vi quen biết của tôi lớn thế nào cũng vô dụng. Người tôi biết thì họ cũng biết. Tôi biết tìm ai đây? Đúng vậy. Nếu tùy tiện tìm đại một người mà nhằm phải đối tượng hai bên đều quen biết thì lại không hay. Trong lúc Mộc Nhược Na còn đang khổ sở suy nghĩ xem nên tìm ai làm bạn trai dự tiệc của cô, thì ánh mắt sâu xa của Cố Hề Hề lại nhìn chăm chăm vào vẻ mặt vô tội của Hirayama Zero đang ngồi bên cạnh. Tầm mắt của Mộc Nhược Na nhìn theo hướng nhìn của Cố Hề Hề, rồi lập tức kêu lên. Không được, không được, cậu ta quá gầy. Ban đầu Hirayama Zero vốn làm vẻ mặt cao ngạo, không quan tâm đến câu chuyện giữa hai người phụ nữ này. Bây giờ nghe Mộc Nhược Na từ chối và chê bai, thì cậu liền nhảy dựng lên. Chỉ tại tôi hay lấy máu nhiều để nghiên cứu thôi, chứ tôi không có ốm hơn cô đâu. Mộc Nhược Na ưỡn ngực một cái. Vậy cậu chứng minh cho tôi xem đi. Hirayama Zero cũng ưỡn ngực đáp lại. Không được, tôi còn là sử nam. Sặc, Hề Hề nhịn không được mà bật cười. Hoàn toàn không nể nang ai. Là một người đàn ông Nhật Bản đến độ tuổi này mà còn tự xưng là sử nam. Coi bộ không phải chuyện vẻ vang gì mấy nhỉ. Cố Hề Hề chậm rãi nói. Tuy bề ngoài của Hirayama Zero có vẻ không đáng tin, không đàng hoàng, nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai thứ của ngài Hirayama. Nhược Na, thân phận của cậu ta sẽ không làm cậu mất mặt đâu. Hirayama Zero tức khắc kháng nghị. Tôi không đáng tin, không đàng hoàng chỗ nào, cùng lắm chỉ là thích nghiên cứu mà thôi. Mộc Nhược Na đi thẳng đến trước mặt Hirayama Zero, cứ vậy mà nhìn chằm chằm cậu ta. Hirayama Zero là người cao ráo, khoảng 1m8, nhưng Mộc Nhược Na mang giày cao gót thì cũng đã cao 1m78, vậy nên hai người gần như là ngang ngửa nhau. Cộng thêm Mộc Nữ Vương vốn là người khí chàng cường đại, nên nhìn kiểu gì cũng thành một bà chị đang bắt nạt cậu em trai nhỏ. Tuy dùng mạo hơi bình thường một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể dùng tạm. Mộc Nhược Na đánh giá ngoại hình của Hirayama Zero một lượt từ trên xuống dưới, rồi kết luận. Cố Hề Hề gật gật đầu tán đồng. Hirayama Zero quả thật là bị tổn thương nặng nề. Cậu ta lấy tay chỉ vào mặt mình mà nói. Tôi mà hơi bình thường, tuy tôi không có vẻ mặt yêu nghiệt yêu quái như Doãn Tư Thần, nhưng ở Nhật Bản mà nói thì tôi là một người đàn ông đẹp trai đó, hiểu không? Ngừng! Bộc Nhược Na và Cố Hề Hề đồng thanh ngắt lời Hirayama Zero, không nể nang chút nào. Được, hai người chờ đó, tôi đi thay quần áo. Hirayama Zero căn bản đã quên sạch chuyện của gia tộc Philip, vội vàng chạy đi thay đổi trang phục. Nhìn thấy Hirayama Zero dần dần đã có xu hướng tư duy của người bình thường, Cố Hề Hề cảm thấy rất vui vẻ. Rốt cuộc, cô đã không phụ sự ủy thác của ngài Hirayama. Mấy ngày gần đây, ngài Hirayama rảnh rỗi một chút là lại gọi điện thoại video cho Cố Hề Hề để bày tỏ sự cảm kích. Nếu sớm biết cậu con trai này của ông còn có thể uốn nắn lại được thì ông đã sớm đuổi cổ cậu ta đến bên cạnh Cố Hề Hề từ lâu rồi. Hirayama Zero không phục nên tức tốc chạy về phòng thay một bộ quần áo khác, chỉnh tề xong xuôi rồi mới xuất hiện lần nữa trước mặt Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề. Thời điểm Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên, bột thân Hirayama Zero trong bộ âu phục màu xám bạc chỉn chu, dưới mái tóc hơi xoăn là một đôi mắt rực rỡ. Ồ, đúng là không ngờ. Hóa ra khi Hirayama Zero cởi bỏ bộ quần áo bình thường kia, khoác lên người bộ âu phục sang trọng thì trông vô cùng đứng đắn, nghiêm túc. Mộc Nhược Na cũng hơi sửng sốt. Thoạt nhìn Hirayama Zero rất gầy, nhưng thật ra tỷ lệ vóc dáng lại khá cân đối. Không tệ, vòng eo quá nhỏ, tưởng như bệnh gầy gò, thì ra lại có nét đẹp thú vị thế này. Hirayama Zero cao giọng ngẩng đầu mà nhìn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Thế nào, không gạt hai người chứ? Cố Hề Hề cố ý thị uy với đối phương. Cho dù cậu có vẻ bề ngoài không tệ thì có lợi ích gì, có đủ tiêu chuẩn là một bạn trai dự tiệc không? Phải biết rằng bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư ngài bộ trưởng được tổ chức rất trang trọng. Cậu có chắc chắn mình làm được không đấy? Thời gian Hirayama Zero sống ở Nhật Bản đã là một người kỳ quái, luôn thích làm theo ý mình và không kiêng nể bất kỳ ai. Cho nên lúc này, cậu khinh thường đáp trả Cố Hề Hề. Phép khích tướng chỉ vô dụng đối với tôi thôi, chỉ số thông minh của tôi cao hơn cô nhiều. Đổ cả mồ hôi hột luôn, bị nhận ra rồi sao? Có nhiều chuyện chỉ là tôi không thích làm, không có nghĩa là tôi không biết. Hirayama Zero ngạo nghễ nói. Thân là con trai của gia tộc Hirayama, sao có thể cái gì cũng không biết? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na bốn mắt liếc nhìn nhau. Không bằng cứ chọn cậu ta vậy. Dù sao cũng không thể để cho thượng phu nhân thừa cơ hạ nhục Mộc Nhược Na được. Hirayama Zero tuy là người Nhật Bản, gia tộc của cậu lại có quyền hành trong tổ chức Yamaguchi, nhưng cậu không lựa chọn gia nhập tổ chức này. Hơn nữa, xét về lĩnh vực hóa sinh học, quả thật, cậu đã đạt đến trình độ đứng đầu thế giới. Thôi thì đến lúc đó, tùy cơ ứng biến, tùy tiện lấy thân phận nào ra để đối đáp, cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nếu không có gì bất ổn, vậy cứ quyết định chọn cậu ta đi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng nhìn nhau. Tiếp theo thì hai người, một trái, một phải cùng tóm lấy, kẹp Hirayama Zero ở giữa. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng. À, Hirayama Zero này, cậu xem, hiện tại cậu đi theo tôi đến Trung Quốc được một thời gian rồi, chúng ta cũng xem như là bạn bè, đúng không? Đúng vậy, nếu bỏ qua giai đoạn cậu dám động tay động chân vào giải dược của tôi, thì chúng ta có thể xem là tri kỷ. Mộc Nhược Na ưỡn bộ ngực cúp gờ ra, Bây giờ cậu ăn ngủ nghỉ toàn là ở trong nhà của Hề Hề. Hề Hề đi đâu đều dẫn cậu đi theo. Cậu không thể cứ ngồi không hưởng thụ như vậy được. Hirayama Zero là người thông minh. Nghe thế vậy thì lập tức phản ứng hiểu ra vấn đề. Cậu chỉ là hơi rối rắm một chút. Trong khoảng thời gian này, quả thật cậu đeo bám cố Hề Hề không buông. Không những vậy, còn quấn lấy ba của cô. Dĩ nhiên một phần là vì Vân lão gia luôn nhiệt tình dụ dỗ cậu tham gia viện nghiên cứu Vân gia. Bất quá không thể phủ nhận, từ lúc đến Trung Quốc thì cậu rất vui vẻ. Ở đây nhiều điều thú vị hơn hẳn lúc còn ở Nhật Bản. Ăn của người ta đã rồi, xem ra phải làm chút chuyện gì đó chứ. Sau một hồi cân nhắc thì Hirayama Zero mới gật gật đầu. Thôi được, tôi giúp cô lần này. Nghe được câu trả lời của Hirayama Zero thì Mộc Nhược Na liền hào hứng búng tay một cái. Đi, đi tới phòng của tôi. Hirayama Zero hoảng sợ nhìn Mộc Nhược Na. Cô muốn làm gì? Mặc dù Hirayama Zero có một bộ óc phi thường đáng sợ trong lĩnh vực hóa sinh học, nhưng thể lực của cậu thì... Thật khó mà hy vọng một nghiên cứu viên lại có thể có được sức khỏe như vận động viên được nha. Cậu tưởng tượng gì đó? Tôi chỉ muốn tạo hình cho cậu chỉnh chu hoành tráng hơn thôi. Mộc Nhược Na không thèm kiêng nể gì mà nhận xét thẳng thắn. Cậu còn chưa đủ hấp dẫn để tôi ăn cậu đâu. Cố Hề Hề nghe mà toát mồ hôi lạnh. Nhược Na này, cậu nói cứ như sắp đi chọn chồng thật vậy. Hirayama Zero nhỏ hơn tôi 2 tuổi và nhỏ hơn cậu đến 4 tuổi đấy. Cố Hề Hề cứ thế mà trơ mắt nhìn Hirayama Zero bị Mộc Nhược Na túm lấy và kéo cậu ta vào phòng của Mộc Nhược Na để sửa soạn. Bỗng nhiên cô như đến buổi tối hôm đầu tiên đến đế đô. Hirayama Zero còn toan tính lấy máu của Mộc Nhược Na để nghiên cứu gen xem có bị đột biến hay không. Bởi vì hiện thực trước mắt có vẻ đi ngược lại với câu thành ngữ ngực to thì không có não. Ha ha, giờ thì muốn gì được nấy. Cậu ta sẽ tha hồ trải nghiệm một phen, xem cái gì gọi là cảnh giới của ngực to mà cũng có não. Trước kia, ấn tượng của Cố Hề Hề đối với Thượng Kha không tệ. Vì trong suy nghĩ của cô, một người đàn ông có thể chấp nhất theo đuổi tình yêu của mình thì thật đáng khen ngợi và trân trọng. Nhưng sau khi cùng Mộc Nhược Na lắng nghe những lời châm biếm mỉa mai của Thượng Phu Nhân qua điện thoại, ấn tượng tốt đẹp của Cố Hề Hề đối với Thượng Kha đã giảm xuống vài phần. Những chuyện khác chưa nói, nhưng chỉ việc Thượng Kha không thể dàn xếp gia đình của mình thì thật sự là quá tệ. Bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư ngài Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng là ngày mà Thượng gia tuyên bố lễ đính hôn của Thượng Kha. Nếu anh ta thậm chí không thể lên tiếng cự tuyệt, vậy thì người đàn ông này thật sự không đáng để Mộc Nhược Na phải chờ đợi. Từ nhỏ, Mộc Nhược Na đã là một nữ vương ngạo nghễ và đầy lòng kiêu hãnh. Cô không nên vì bất kỳ người đàn ông nào mà chịu nhún nhường, ủy khuất. Một nữ vương cao cao tại thượng như cô, hoàn toàn xứng đáng có được một kỵ sĩ ôn nhu, có thể ở bên cạnh và bảo vệ cô cả đời. Nói một câu khó nghe, trong việc quyết định cuộc đời của riêng mình thì Thượng Kha kỳ thật còn thua cả Hirayama Zero. Đừng nhìn bề ngoài thấy Thượng Kha đã khống chế Thượng gia mà ảo tưởng về sự quyết đoán của anh ta, bởi vì anh ta vẫn không thể thoát khỏi sự kèm cặp của ba mẹ mình. Có lẽ vì lòng hiếu thảo hoặc vì một lý do gì khác. Nhưng những người đàn ông hiếu thảo một cách mù quáng không phải là rất đáng sợ hay sao? Tương phản với câu chuyện trên thì Hirayama Zero đúng là kẻ ngông cuồng, luôn tự làm theo ý thích của bản thân mà vượt qua mọi giới hạn. Toàn bộ gia tộc Hirayama có lẽ chẳng ai lo lắng đến hôn sự của cậu ta. Có trời đất chứng giám, thử hỏi có con gái gia tộc quyền quý nào có thể chịu được chồng của mình tối ngày ở nhà nghiên cứu đủ thể loại ống nghiệm để tạo ra các sinh vật khủng bố. Quả nhiên, thiệp mời được gửi tới rất đúng hẹn. Người trực tiếp đưa thiệp mời đến chính là Mặc Tử Hân, cho nên Cố Hề Hề không nghĩ ngợi gì và nhận lời làm bạn gái dự tiệc của anh. Thật ra vốn dĩ cô không muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật này. Suy cho cùng, đối phương và cô không có quan hệ hay thân tình gì. Có đi hay không đều không sao. Nhưng hiện tại thì khác. Rõ ràng có người muốn Mộc Nhược Na phải chịu đả kích. Thân là chị em tốt thì sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu hôm nay Thượng Kha không biểu hiện được thái độ dứt khoát khiến cô vừa lòng, cô nhất định khiến anh ta không thể đến gần Mộc Nhược Na được nữa. Đã gọi là tình yêu nghiêm túc, nhưng Thượng Kha lại không thể khiến Mộc Nhược Na tin tưởng thì đã đủ nói lên một điều. Hai người họ thực sự không có duyên phận. Mạc Tử Hân hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ Cố Hề Hề lại vui vẻ nhận lời làm bạn gái dự tiệc của anh. Bất quá đến khi nhìn thấy Mộc Nhược Na lôi kéo Hirayama Zero bước ra thì anh đã hiểu lý do. Với địa vị và quyền hạn của anh thì có tin tức gì trong giới thượng lưu mà anh không biết? Anh tất nhiên đã biết thượng gia sẽ nhân dịp sinh nhật của tiểu thư ngài bộ trưởng để chính thức tuyên bố hôn ước giữa hai gia đình. Hôn ước này đối với Mộc Nhược Na mà nói chính là một cái tát vang dội. Dựa vào tính cách của Mộc Nhược Na, nếu chịu an phận để người khác sỉ nhục mình thì không phải là phong cách của cô. Nhưng mà Hirayama Zero này nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang bị bạo vương cưỡng ép. Hirayama Zero cứ vậy mà bị Mộc Nhược Na túm lấy trang điểm sửa soạn tươm tất từ trên xuống dưới. Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng. Này, Nhược Na, rốt cuộc cậu đã làm gì anh chàng xử nam này vậy? Mộc Nhược Na diện một bộ lễ phục hở vai cúp ngực, biểu lộ dáng vẻ quyến rũ chết người, đầy khí thế của nữ vương. Còn Hirayama Zero? Quả là không ai ngờ, Mộc Nhược Na sửa soạn thì nhìn cậu trở nên tuấn mỹ hơn hẳn, cực kỳ phong độ. Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân cùng mỉm cười, đưa ngón tay cái lên, ngụ ý tán thưởng. Cố Hề Hề thích thú, cô lấy di động ra, chụp một tấm hình của Hirayama Zero và Mộc Nhược Na đứng cạnh nhau. Nghĩ nghĩ một chút rồi gửi tấm hình đó cho ngài Hirayama. Người ta đã đem con trai ủy thác cho cô chăm sóc. Hiển nhiên cô nên thường xuyên báo cáo tình hình rồi. Nào ngờ ngài Hirayama nhận được hình ảnh qua tin nhắn thì lập tức hồ hởi trả lời. À Zero, tìm được một cô vợ Trung Quốc sao? Hơ, chỉ là một tấm hình thôi mà. Cố Hề Hề đành vội vàng giải thích, để người ta hiểu lầm thì thật không tốt. Kỳ thật, Cố Hề Hề giải thích quá sớm, vì đêm nay quả thật sẽ xảy ra một chuyện động trời không ai ngờ. Khi đó cô muốn giải thích cũng không được, thật là hết đường chối cãi. Không lâu sau thì bốn người họ, Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân cùng Mộc Nhược Na dẫn theo Hirayama Zero công khai xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư ngài bộ trưởng. Doãn Tư Thần có việc bận nên không thể đến. Cố Hề Hề lại chưa phục hôn nên không thể đại diện cho Doãn gia. Vì vậy, Doãn gia chỉ gửi lễ vật tới để chúc mừng. Còn Cố Hề Hề tuy là bạn gái dự tiệc của Mạc Tử Hân, nhưng cô lại đến với tư cách đại diện cho Vân gia. Ngài bộ trưởng dĩ nhiên đánh giá rất cao tầm quan trọng của Vân gia trên phương diện văn hóa. Hơn nữa, Cố Hề Hề lại đi cùng Mạc Tử Hân, khiến nhiều người trong tầng lớp thượng lưu đều phải nhìn cô với ánh mắt tôn trọng. Lễ nghi khéo léo ưu nhã của Cố Hề Hề đã thu hút sự chú ý của không ít người. Thậm chí có người còn âm thầm suy đoán quan hệ của cô và Mạc Tử Hân. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một biệt thự sang trọng. Thời điểm Cố Hề Hề đến nơi, toàn trường đã đông nghẹt khách khứa. Từng cặp mỹ nữ soái ca đều sánh đôi cùng nhau, trong đó có rất nhiều người là minh tinh, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Đúng là một bữa tiệc hoành tráng. Mạc Tử Hân đứng bên cạnh nói, vị này là cung gia Tam Tiểu Thư, một mỹ nhân hiếm thấy. Cung gia Tam Tiểu Thư? Cố Hề Hề ngẩn người chốc lát, sau đó đã phản ứng kịp thời. Là nhân vật chính của buổi tiệc, hôn thê của Thượng Kha. Mạc Tử Hân cười cười gật đầu. Đôi mắt màu lam lộ ra ý cười nhu hòa. Ngài bộ trưởng cung vốn dĩ có thể thăng tiến cao hơn trên con đường chính trị, nhưng bởi vì vài vấn đề về tác phong và giao tiếp nên chỉ có thể dừng lại ở vị trí bộ trưởng. Mặc dù như vậy thì ông ấy vẫn nắm giữ quyền hành rất lớn. Mạc Tử Hân thấp giọng giải thích. Thượng gia lựa chọn liên hôn với gia đình của bộ trưởng cung thì không có gì là lạ. Cung gia Tam Tiểu Thư là một mỹ nhân có nhan sắc mặn mà. Thượng phu nhân hài lòng cô ấy cũng là điều hợp tình, hợp lý. Cố Hề Hề nghe vậy thì bừng tỉnh. Mạc Tử Hân đang muốn giảng giải cho cô về mối quan hệ phức tạp giữa hảo môn. Danh gia vọng tộc hùng cường liên thủ, không có gì đáng trách. Cố Hề Hề gật gật đầu trả lời. Nhưng nếu làm tổn thương đến chị em tốt của cô, thì cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy sản nghiệp của thượng gia ở thành phố N rất phát triển, nhưng căn cơ của gia tộc họ Thượng là ở Đế Đô. Mấy năm trước, thượng gia xảy ra chút biến cố ảnh hưởng đến cơ nghiệp ở Đế Đô, thiếu chút nữa khiến gia tộc của họ biến mất khỏi giới thượng lưu ở Đế Đô. Cho nên lần này họ sẽ dựa vào cuộc liên hôn này để củng cố địa vị và sản nghiệp, lấy lại cả vốn lẫn lời. Nghe nói vì muốn bức ép Thượng Kha chấp nhận đến đây thì cả thượng phu nhân đã tuyệt thực cả ngày. Mạc Tử Hân tiếp tục giải thích. Đêm nay em để Mộc Nhược Na đi cùng Hirayama Zero tới nơi này. Có lẽ là sự lựa chọn chính xác nhất. Hả? Sao lại nói vậy? Cố Hề Hề tức khắc tò mò. Đêm nay em sẽ gặp rất nhiều người quen. Mạc Tử Hân thấp giọng nói. Trong đó có cả những người âm thầm mua chuộc người của Yamaguchi để ám sát em khi em còn ở Nhật Bản. Sắc mặt Cố Hề Hề liền cứng đờ. Đúng thật là có người muốn mượn tay tổ chức Yamaguchi để hãm hại cô. Nếu không phải giữa đường có Hirayama Zero là một biến số nằm ngoài tính toán của họ, thì e là cô khó mà thoát thân được. Anh biết là ai làm? Đáy mắt Cố Hề Hề lập tức hiện lên sát khí lãnh đạm. Ừ, biết. Bất quá vẫn nên để cho Hirayama Zero nói với em sẽ tốt hơn. Vì đêm nay đối phương chắc chắn sẽ tìm đến Hirayama Zero để gây phiền toái cho cậu ta. Mạc Tử Hân thấp giọng cười khẽ. Món nợ đó thì em cứ chịu khó chờ thêm chút nữa rồi thanh toán luôn thể, không phải sao? Ánh mắt Cố Hề Hề mịn mị hơi nhau lại. Thanh toán luôn thể sao? Đúng, phải thanh toán một lần cho xong. Cô muốn nhìn xem là kẻ nào mà lại nhất định muốn cô phải chết. Lúc này, Mộc Nhược Na khoác tay Hirayama Zero và kéo cậu ta đi tới, nhìn Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân đang nhỏ giọng trò chuyện thì bước đến, khinh thường nói. Xem ra, thượng phu nhân thật sự quyết tâm phải đả kích tôi cho bằng được. Cố Hề Hề liếc mắt nhận ra khuôn mặt Hirayama Zero hơi hơi ửng hồng. Này, Nhược Na, rốt cuộc thì cậu vừa làm gì cậu ta vậy? Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Địa vị của cung gia Tam Tiểu Thư quả nhiên tôi không thể so sánh, hiện tại cũng coi như có thể hoàn toàn dứt điểm chuyện này. Cố Hề Hề yên lặng nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Mộc Nhược Na, nhưng cô nhận ra trong đáy mắt của bản thân mình lộ ra một nỗi mất mát sâu kín. Có thể không mất mát đau lòng sao? Thật ra 3 năm trước đây, Mộc Nhược Na không phải không có cảm giác đối với Thượng Kha, nhưng chỉ vì thượng gia liều mạng phản đối mối quan hệ này mà Mộc Nhược Na lại quá cao ngạo, không dễ dàng cúi đầu trước bất cứ ai. Qua 3 năm ròng rã, Thượng Kha vẫn kiên trì theo đuổi không từ bỏ, dù là trái tim sắt đá cỡ nào đều phải rung động. Đáng tiếc, mỗi lần trái tim Mộc Nhược Na vừa được sưởi ấm một chút thì thượng gia lại tạt gáo nước lạnh, khiến tâm của cô trở nên lạnh lẽo hơn bội phần. Dần ra, Mộc Nhược Na đã chịu quá nhiều tổn thương và không còn đủ niềm tin tiếp nhận tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào nữa. Kỳ thật, Thượng Kha là người đàn ông không tệ. Có thể trước kia, anh là một người ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng ở phương diện tình cảm lại là người rất chung thủy. Nhưng Thượng Kha có một yếu điểm chí mạng. Thượng phu nhân. Đây chính là tử huyệt của anh. Cho dù Thượng Kha có cứng rắn kiên quyết đến đâu, nhưng chỉ cần thượng phu nhân tỏ thái độ bức ép hoặc dùng chính bản thân của bà để đe dọa, thì anh lại lập tức rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ. Mộc Nhược Na nói rất đúng. Một người đàn ông như vậy không đáng để cô phó thác cuộc đời. Vốn dĩ, chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở của mọi gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng đều có điểm chung là vô cùng khó xử rối rắm. Trong tình huống này mà Thượng Kha lại nghiêng về phía mẹ của mình, trơ mắt cứ như không nhìn thấy thượng phu nhân đang làm khó dễ cho Mộc Nhược Na. Những mâu thuẫn như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì dù tình yêu của hai người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ dần dần sứt mẻ, không thể nào kiên định ở bên nhau. Chính vì Mộc Nhược Na nhìn trước được tương lai đầy bi kịch, nên cô đã lựa chọn trốn tránh Thượng Kha và từ chối tình cảm của anh. Trước kia cô hề hề nhận ra được, hai người họ rõ ràng có tình ý với nhau, nhưng chỉ vì gia đình phản đối nên phải xa cách. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá với cục diện trước mắt thì cô lại cảm thấy may mắn thay cho Mộc Nhược Na. Một cuộc sống hạnh phúc hài hòa, chỉ tình yêu không thôi thì không đủ, mà còn cần sự chúc phúc ủng hộ của mọi người. Nếu Thượng Kha không thể mang đến cho Mộc Nhược Na cuộc sống vẹn toàn, thì nên dứt khoát từ bỏ đi. Đột nhiên lúc này, Hirayama Zero nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng dưng ánh mắt cậu nhìn thấy điều gì đó ở xa xa, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Thật thú vị. Cố hề hề nhìn theo tầm mắt của Hirayama Zero. Khi cô thấy được đối phương thì liền sửng sốt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ở phía bên kia, Vương Chấn đứng đó trong bộ âu phục màu xám sậm, cầm ly rượu trong tay và nói cười vui vẻ với những người khác. Hirayama Zero bật cười. Ái chà, tôi quên mất là mình đã chặn cuộc gọi của ông ta đến tổ chức Yamaguchi. Nếu không phải ông ta nói cho tôi biết gen trong máu của cô đặc biệt, thì hề hề, tôi cũng không biết đâu. Là ông ta? Đáy mắt cố hề hề tức khắc nổi lên sát ý lãnh khốc. Lão già Vương Chấn này đã hai lần ra tay hãm hại cô, còn không phải là ỷ vào bối cảnh và thế lực của ông ta ở đế đô mà làm cản sao? Trước kia vì cô nhận lời cầu xin của Vương Vũ nên mới đi năn nỉ Doãn Tư Thần tha cho ông ta. Nhưng không ngờ, cô vừa mới giúp đỡ xong thì ông ta lại âm mưu gài bẫy cô ở Nhật Bản. Khó trách tại sao Doãn Tư Thần lại nói dù bây giờ ai cầu xin cho ông ta thì cũng vô dụng. Anh nhất định sẽ khiến cho lão già Vương Chấn này phải trả một cái giá thật đắt về những việc ông ta đã làm. Chỉ không ngờ oan gia ngõ hẹp, ông ta vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Đáng tiếc, Doãn Tư Thần không có mặt ở đây, nếu không sẽ còn náo nhiệt hơn nữa. Mạc Tử Hân đứng bên cạnh, nở nụ cười nhẹ. Với anh thì đây chính là thời cơ tốt. Nếu Doãn Tư Thần đang bận chuyện khác, không thể ở bên cạnh cố hề hề, vậy lần này là cơ hội để anh thể hiện bản thân. Chỉ cần anh giúp cố hề hề hả giận, thì có thể tranh thủ đôi chút tình cảm với cô. Trong lúc Mạc Tử Hân thầm đắc ý, chưa kịp mở miệng thì Hirayama Zero đã lên tiếng trước. Hề hề, cô có muốn báo thù không? Tôi có thể giúp cô. Cố hề hề kinh ngạc. Cậu định giúp tôi như thế nào? Cô quên chuyên môn của tôi là gì rồi sao? Hirayama Zero ngạo nghễ nhìn cố hề hề. Đừng đánh giá thấp năng lực của tôi. Mộc Nhược Na đứng bên cạnh cười nhạo. Làm cho ông ta không thể lên được nữa đi. Đây cũng được coi là sở trường của cậu, đúng không? Gương mặt Hirayama Zero tức thì đỏ hồng lên. Cậu quay lại hung hăng chừng mắt liếc nhìn Mộc Nhược Na một cái. Ái chà, có thể khiến cho một tên cuồng nghiên cứu hóa sinh lại biểu lộ vẻ mặt rất đời thường thế này. Nhược Na, công lao của cậu cũng thật là vĩ đại. Nói đi nào, cậu làm gì mà chỉ trong vòng thời gian một ngày ngắn ngủi lại có thể làm kẻ điên này trở lại cuộc sống của một con người bình thường vậy? Tôi có thể làm được, không tin thì cô cứ chờ xem. Hirayama Zero nói xong thì xoay người, cầm lấy hai ly rượu từ khay mà phục vụ đang bưng, sau đó đi thẳng về phía Vương Chấn. Hirayama Zero tiến đến gần, lôi kéo Vương Chấn nói chuyện phiếm một lúc thật lâu, sau đó bỏ thêm chất gì đó vào ly rượu rồi đưa cho ông ta. Quái lạ nhất là Vương Chấn lại nhận ly rượu và uống cạn. Nhìn tận mắt một màn quỷ dị như vậy, cả cố hề hề cùng Mộc Nhược Na đều há hốc miệng kinh ngạc. Nói, Hirayama Zero, rốt cuộc cậu cho tên Vương Chấn kia uống cái gì? Hirayama Zero xong việc thì nhàn nhã ung dung bước lại chỗ cũ, vẻ mặt đang muốn khoe khoang công trạng. Cố hề hề không nén được tò mò nên hỏi, cậu cho ông ta uống gì vậy? Vẻ mặt Hirayama Zero tỏa sáng người người, đáp, tôi hỏi, có phải gần đây ông ta hay thấy đau lưng, thể lực suy giảm hay không? Ông ta gật gật đầu nói có, tôi mới nói tôi là Hirayama Zero, có một loại thần dược, chỉ cần pha vào trong rượu rồi uống ngay, sẽ có thể trọng trấn, hùng phong, sau đó ông ta cứ vậy mà uống. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đồng thanh hỏi. Đúng, Hirayama Zero tự tin trả lời. Đơn giản vậy thôi. Lão Vương Chấn kia điên rồi hay sao? Người khác tùy ý nói gì cũng tin. Mạc Tử Hân nắm được trọng điểm trong câu nói vừa rồi. Cậu nói với ông ta, cậu là thành viên của Yamaguchi. Đúng, Hirayama Zero thản nhiên đáp, có vẻ như hoàn toàn không hay biết mình lại lần nữa gây tai tiếng cho tổ chức Yamaguchi. Cố Hề Hề che mặt ủ rũ. Cô đã phụ sự ủy thác của ngài Hirayama rồi, bởi vì Hirayama Zero lại gây rắc rối. Thế rốt cuộc thuốc kia là cái gì? Cố Hề Hề cảm thấy cô giống như sắp bị đau tim. Đương nhiên là thuốc giúp ông ta trọng trấn hùng phong, Hirayama Zero nhún vai nói. Chẳng qua là công hiệu của thuốc đến nhanh hơn bình thường mà thôi. Đúng vào dịp ngày hôm nay sao? Cố Hề Hề cảm giác như thù của cô sắp được báo. Ngay lúc này, toàn thể hội trường dần dần yên lặng, ánh đèn mờ đi để tập trung về phía sân khấu đang tỏa sáng. Người dẫn chương trình long trọng mời nhân vật chính của buổi tiệc tiến lên. Một ánh đèn pha khác chiếu rọi vào dãy cầu thang uốn lượn gần đó. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn theo, có hai bóng người đang chậm rãi bước xuống. Thượng Kha mặc một bộ âu phục lịch lãm sang trọng, nắm tay dìu một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục công chúa màu trắng tinh khôi. Cả hai sánh vai bước đi bên cạnh nhau. Tất cả mọi người sôi nổi vỗ tay không ngừng. Cố Hề Hề lập tức nhìn về phía Mộc Nhược Na. Biểu hiện của Mộc Nhược Na thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bởi vì cô nhận ra được Mộc Nhược Na đang nắm chặt tay Hirayama Zero, bàn tay hơi run run. Đêm này có lẽ là hồi kết cho mọi quan hệ giữa hai người họ. Không phải Mộc Nhược Na không lường trước ngày này, chỉ là cô không ngờ nó xảy đến nhanh như vậy. Hirayama Zero hơi giật mình nhìn Mộc Nhược Na. Cậu không ngờ cô lại nắm chặt tay cậu, còn có vẻ hơi dùng sức và kích động. Thượng phu nhân và cung phu nhân cùng bước lên sân khấu, công bố lý do của buổi tiệc và nói lời cảm tạ các vị khách. Tóm lại, đại ý của hai người họ chính là đêm nay là tiệc sinh nhật của cung gia Tam tiểu thư. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tham dự. Cả hai bà mẹ đều thổi phồng cường điệu, khen người không ngớt về con trai và con gái của mình. Tiếp theo là chính thức tuyên bố tin chấn động. Hai gia đình sẽ đính hôn. Thượng Kha quả nhiên rất tuấn tú khí phách. Cung gia Tam tiểu thư cũng vô cùng xinh đẹp. Hai người họ đứng bên nhau, đúng là trai tài gái sắc xứng đôi. Bối cảnh hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối. Quả thật quá hoàn hảo. Các vị khách xung quanh đều vỗ tay nồng nhiệt, hết lời chúc phúc. Đột nhiên, thượng phu nhân mở miệng nói. Để kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay với tất cả mọi người, tôi muốn mời một người đang có mặt ở đây tiến lên sân khấu để cùng cắt bánh kem với đôi kim đồng ngọc nữ này. Nghe vậy thì khách khứa càng nhiệt liệt vỗ tay. Ánh đèn trong hội trường trong nháy mắt đã tắt hết. Một bóng đèn pha từ trên trần quét qua quét lại giữa đám đông, làm như đang vô tình lựa chọn ngẫu nhiên. Mộc Nhược Na đứng yên tại chỗ, vẻ mặt dường như vẫn rất điềm tĩnh, nhưng nụ cười trên môi đã tắt từ lâu. Đến tận thời khắc này, cô mới phát hiện mình đã đánh giá năng lực của bản thân quá cao. Cô không thể tiêu sái rũ bỏ như cô đã tưởng tượng. Bóng đèn pha trên trần quét vài vòng hội trường. Cuối cùng, bang một tiếng và dừng lại ngay vị trí của Mộc Nhược Na. Toàn bộ sự chú ý của hội trường đều tập trung vào cô trong ngày hạnh phúc của người khác, nhưng trông cô lại tứ cố vô thân, lẻ loi một mình. Khóe miệng thượng phu nhân nở nụ cười đắc ý, bà dõng dạc lên tiếng. Xin mời vị tiểu thư này cùng lên đây cắt bánh kem để chúc mừng cho cặp đôi của chúng ta. Hiện tại thì Cố Hề Hề có thể chắc chắn một điều. Thượng phu nhân rõ ràng muốn dùng cách này để hạ nhục và đả kích Mộc Nhược Na. Cô liền lo lắng kéo tay Mộc Nhược Na lại, khẽ lắc đầu can ngăn. Đáp lại hành động này, Mộc Nhược Na chỉ nắm tay Cố Hề Hề một chút, mỉm cười kiên định rồi gỡ tay Cố Hề Hề ra, chậm rãi bước lên sân khấu. Cô là Mộc Nhược Na, cô là Mộc Nữ Vương. cô tuyệt đối không bao giờ chấp nhận thất bại, không chấp nhận khiêu khích. Thời điểm Thượng Kha nhìn thấy Mộc Nhược Na thì trợn tròn mắt kinh hãi như thể gặp quỷ. Anh không ngờ cô lại có mặt tại nơi này. Thượng Kha hoảng loạn, định bước đến giải thích, nhưng Mộc Nhược Na chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt nhìn về phía Cung gia Tam tiểu thư, ôn tồn nói: "Chúc mừng Thượng thiếu gia, chúc mừng Cung gia Tam tiểu thư, hai người đúng là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp, là mối nhân duyên đẹp nhất trên đời. Tôi xin được phép chúc phúc cho hai vị bách niên giai lão, sớm sinh quý tử." Cung gia Tam tiểu thư tươi cười hạnh phúc nói lời cảm tạ, còn Thượng Kha đứng bên cạnh lại chết chân như bị đóng băng, vẻ mặt khó tin nhìn Mộc Nhược Na. Thượng phu nhân đứng ở phía sau, nở nụ cười đắc ý. Nếu bây giờ Thượng Kha còn chưa nhận ra bản thân anh đã bị mẹ của mình gài bẫy, tính kế, thì anh chính là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Không biết vị tiểu thư này có đi cùng bạn trai đến đây không? Hôm nay là song hỷ lâm môn, nếu số người cắt bánh kem là số lẻ thì không được may mắn cho lắm. Thượng phu nhân liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na mỉm cười, ngước mắt nhìn đối phương. Sao phu nhân lại gấp gáp đến vậy? Tối nay tôi tới đây tất nhiên phải đi cùng bạn trai rồi. Lúc này ở bên dưới, Cố Hề Hề kéo Hirayama Zero lại và đẩy cậu ta lên sân khấu. Trước đó còn cố tình nói nhỏ bên tai để uy hiếp. Nếu hôm nay cậu không bảo vệ và chăm sóc Nhược Na thật tốt thì tôi sẽ nói với người nhà của cậu đưa cậu về Nhật Bản ngay lập tức. Hirayama Zero liếc xéo nhìn Cố Hề Hề một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên sân khấu. Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là bạn trai của Mộc Nhược Na. Xin phép tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Hirayama Zero, người Nhật Bản, là một chuyên viên nghiên cứu hóa sinh. Hirayama Zero cười tủm tỉm chào hỏi. Tất cả các vị khách có mặt trong hội trường sau khi nghe xong thì sắc mặt hơi thay đổi. Người Nhật Bản, chuyên viên nghiên cứu hóa sinh, họ Hirayama sao? Dòng họ này... Thượng phu nhân dĩ nhiên không ngờ Mộc Nhược Na thật sự dẫn theo bạn trai đến bữa tiệc này. Bà ta cho rằng dù cô có tìm được một người bạn trai tạm bợ thì cũng chỉ là những tên ngưu lang hoặc là mấy tên nhà báo vớ vẩn. Nào ngờ lại là một chuyên viên hóa sinh người Nhật Bản. Quan trọng nhất là bối cảnh và thân phận người này có vẻ không đơn giản. Hirayama Zero tiếp tục giới thiệu. Đúng vậy, tôi là người của gia tộc Hirayama. Ba tôi là một thành viên nắm quyền trong tổ chức Yamaguchi. Được rồi, giờ thì không cần nghi ngờ đoán già đoán non. Toàn thể mọi người đã biết cậu ta là ai. Sắc mặt thượng phu nhân đã trở nên rất khó coi. Mộc Nhược Na xoay người kéo lấy cánh tay Hirayama Zero lại và ôm cứng ngắc, thân mật dựa vào người cậu, nói: Hirayama là người rất say mê nghiên cứu khoa học. Anh ấy chỉ là hơi kín tiếng và không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên ít khi lộ diện. Tối nay là do tôi nài nỉ cho nên anh ấy mới chịu đi với tôi đến đây. Bình thường anh ấy không có hứng thú tham gia tiệc tùng gì cả. Bộ dáng thân mật tình cảm của Mộc Nhược Na với Hirayama Zero đã khiến Thượng Kha tức điên lên. Thiếu chút nữa anh đã không kiềm chế được mà tiến đến tách hai người họ ra. Bất quá thì anh vẫn cố gắng khống chế bản thân. Nhưng anh lại không thể tin được, chỉ mới đây thôi mà Mộc Nhược Na lại có thể quên anh mà yêu người khác. Nhất là khi đối phương lại là người nhỏ hơn cô đến vài tuổi. Mặc kệ thái độ phẫn uất của Thượng Kha thì Mộc Nhược Na vẫn thản nhiên dựa người sát dạt vào cơ thể Hirayama Zero. Đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đến anh. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau cắt bánh kem được chưa? Hôm nay là ngày vui của Cung gia Tam tiểu thư, không nên làm mất thời gian của mọi người. Hãy để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui này. Mộc Nhược Na cố tình đổi đề tài. Cô hoàn toàn không muốn đứng đây làm tâm điểm chú ý của tất cả khách khứa trong hội trường này. Dường như Cung gia Tam tiểu thư đã nhận ra điều gì đó bất thường. Nhưng với lễ nghi chuẩn mực của một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng nhiều năm, cô hiểu dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép biểu hiện thất thố. Cung gia Tam tiểu thư đành giả vờ như không phát hiện ra bất kỳ điều gì, nhẹ nhàng tiến đến cắt bánh cùng Thượng Kha. Thượng phu nhân không ngờ việc này lại không thể đả kích Mộc Nhược Na, thì nét mặt lập tức cau có khó chịu. Nhưng nghĩ lại, nếu Mộc Nhược Na đã có người đàn ông khác, vậy thì sẽ không bám lấy con trai bà ta nữa. Cho nên thượng phu nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng buông tha cho Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề đứng phía dưới, lo lắng nhìn Mộc Nhược Na. Cô tức giận quay sang nói với Mặc Tử Hân. Thượng phu nhân thật quá đáng. Trước giờ, thượng phu nhân luôn luôn là người cậy quyền cậy thế. Mặc Tử Hân thấp giọng đáp. Hôm nay rõ ràng là cố tình giàn cảnh Hồng Môn Yến. Nếu không có Hirayama Zero, thì chỉ sợ đêm nay Mộc Nhược Na sẽ không còn mặt mũi đứng ở đây nữa. Cố Hề Hề yên lặng gật gật đầu. Ấn tượng của cô về thượng phu nhân càng lúc càng tệ. Nếu trước đây cô cảm thấy bà là một phu nhân nho nhã phong thái bao nhiêu, thì bây giờ trong mắt của cô, bà lại là một người hiểm độc, tâm kế bấy nhiêu. Nhưng điều khiến Cố Hề Hề tức giận nhất lại chính là Thượng Kha. Cô không ngờ Thượng Kha lại trơ mắt đứng nhìn mẹ của mình gây khó dễ cho Mộc Nhược Na như vậy, còn có thể bàng quan tiếp tục nghi thức cắt bánh kem. Khó trách tại sao Mộc Nhược Na lại muốn từ bỏ anh ta. Màn cắt bánh kem vừa hoàn tất thì Mộc Nhược Na liền kéo tay Hirayama Zero rời khỏi sân khấu. Cô không muốn nán lại nơi này thêm một phút, một giây nào nữa. Còn về Hirayama Zero, đây là lần đầu cậu bị nữ giới lôi kéo như vậy. Mỗi khi Mộc Nhược Na chạm vào người cậu, thì cậu cảm giác như cả thân thể có một dòng điện kỳ dị truyền khắp người, khiến gương mặt cậu hơi đỏ lên một chút. Mộc Nhược Na không chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Hirayama Zero. Cô đi thẳng về phía Cố Hề Hề, nhỏ giọng nói, Hề Hề, cậu ra ngoài với tôi chút đi. Cố Hề Hề đáp một tiếng rồi cùng đi với Mộc Nhược Na ra bên ngoài hội trường. Hai người rời khỏi thì cũng vô tình bỏ lỡ một cảnh tượng hay ho sắp diễn ra. Đó là dược vật mà Hirayama Zero bỏ vào ly rượu của Vương Chấn. Rốt cuộc đã có tác dụng. Vương Chấn dĩ nhiên không bao giờ ngờ được người của Yamaguchi lại dám hạ thủ với ông ta. Kết quả Hirayama Zero thật sự chơi khăm ông ta một vố. Sau khi màn cắt bánh kem của gia chủ vừa kết thúc chưa lâu, Vương Chấn vẫn giữ vẻ mặt lịch thiệp của một doanh nhân thành đạt, vui vẻ xã giao cùng với các vị khách chung quanh. Bỗng nhiên một cảm giác nóng ran lạ thường trỗi lên từ hạ thân, khiến cả thân thể Vương Chấn giống như bị thiêu đốt, toàn thân bất ổn, không thể khống chế được. Ngay lúc này, có một cô hầu gái cung kính bước đến mời bánh kem cho các vị khách. Vương Chấn đột nhiên cảm thấy cô hầu gái này quả là xinh đẹp đến mức đáng thèm thuồng. Giây tiếp theo, đầu óc ông ta trở nên mơ mơ hồ hồ, sau đó vồn vã nhào đến ôm chầm lấy cô hầu gái và đè cô ta nằm xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra khiến tất cả mọi người ngây ngẩn trố mắt không thể tin được. Đây đường đường là Vương Chấn, chủ nhân của Vương gia ở Đế Đô. Dù mọi người đều biết ông ta là người mèo mỡ, còn nuôi cả vợ bé bên ngoài, nhưng cùng lắm đó chỉ là những chuyện làm lén lút không công khai. Vậy mà trong một dịp trang trọng thế này, ông ta lại dám trước mặt mọi người hành xử thô bỉ. Tiếp theo thì cả hội trường đã náo nhiệt hẳn lên. Dược vật của Hirayama Zero quả nhiên hiệu nghiệm. Một người chơi đùa với biết bao nhiêu nghiên cứu hóa sinh học thì não bộ không khác gì bộ máy vi tính công nghệ cao. Nếu không thì Vân lão gia đã không hết lần này đến lần khác nài nỉ Hirayama Zero tham gia vào viện nghiên cứu Vân gia. Dược tề học của Vân gia phối hợp với tài hoa hiếm có của Hirayama Zero chính là sự kết hợp tuyệt vời. Quay trở lại hội trường, dưới tác dụng công kích cực mạnh của dược vật thì hình tượng Vương Chấn trong mắt mọi người lúc này đã trở nên quá mức tệ hại. Ông ta điên cuồng ôm lấy cô hầu gái, lột đồ đối phương ra để làm đủ thể loại vận động nguyên thủy nhất. Chứng kiến cảnh sắc này khiến sắc mặt toàn bộ các vị khách trong hội trường tái nhợt, vô cùng khó coi, đặc biệt là gia chủ, người nhà cung gia, gương mặt đen sì không khác gì chó mực. Nếu chuyện này ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, thì người xấu hổ không ai khác ngoài cung gia. Từ lúc Mộc Nhược Na rời khỏi sân khấu thì Thượng Kha đã chạy theo để tìm cô, nhưng anh tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô ở đâu. Gẫm lại thì Kiều Kỳ nói rất đúng. Đừng nhìn vào việc Doãn Tư Thần và Thượng Kha là anh em tốt với nhau mà nghĩ rằng họ có tính cách tương đồng. Ngược lại, nếu Doãn Tư Thần là một lang vương cao ngạo, lãnh khốc, thì Thượng Kha cùng lắm chỉ là một chú cún husky bộp chộp. Xét trên phương diện tình cảm, trong vấn đề truy thê, chỉ cần Thượng Kha có được 1/10 sự cuồng nhiệt kiên định và ngạo cốt của Doãn Tư Thần, thì sự tình ngày hôm nay đã không ra nồng nỗi như thế này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 110 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.